sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, cái này kêu dẫn xà xuất động. Trái lại Phượng Khinh Ngữ chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, căn bản không phát hiện hai người chi gian không bình thường. Phượng Khinh Ngữ kéo ra Hiên Viên Ly đêm đặt ở bên hông tay, đi đến ghế dựa trước ngồi xuống. Hiện tại Minh Chủ Phủ bên kia có cái gì hướng đi? Còn có, ta phải biết Giang Hùng Vạn Bằng hành tung, hiển nhiên là đối ngàn trọng nói. Phượng Khinh Ngữ trong giọng nói tràn ngập thích giết chóc. Xem ra Hùng Vạn Bằng lần này thật là chạy trời không khỏi nắng. Trêu chọc ai không hảo, cố tình trêu chọc nàng. Ngàn trọng khôi phục tâm tình, nghiêm túc nói, theo ta được biết, Hùng Vạn Bằng hiện tại hẳn là liền tránh ở Minh Chủ Phủ phòng tối. Không có vạn toàn nắm chắc, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng lộ diện, nếu không ra liền dụ hắn chủ động ra tới. Phượng Khinh Ngữ lạnh băng nói, như thế nào mới có thể dụ Hùng Vạn Bằng chủ động xuất hiện? Hùng Vạn Bằng là chỉ ngàn năm cáo già, đem chính mình mệnh xem đến so cái gì đều quan trọng. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, hắn sao có thể dễ dàng lộ diện? Hiên Viên Ly đem đi đến Phượng Khinh Ngữ bên người, tự nhiên mà đoạt quá nàng trong tay chén trà. Liền nàng uống qua địa phương nhẹ suýt một ngụm, chậm rãi nói, thả ra tin tức, liền nói Võ Lâm Minh Chủ Phượng Nhẹ bị người ám toán bất hạnh ngã xuống sườn núi mệnh tang đáy vực. Phượng Khinh Ngữ hoành hắn liếc mắt một cái, người này không trường tay sao, sẽ không chính mình đảo. Bất quá hắn tưởng nhưng thật ra cùng chính mình suy nghĩ giống nhau, chỉ có nàng chết, Hùng Vạn Bằng mới ra đến lại lần nữa chủ trì đại cục. Ngàn trọng trong lòng lại không thể không bội phục Hiên Viên Ly đêm. Xem Phượng Khinh Ngữ phản ứng liền biết hắn theo như lời cùng nàng suy nghĩ không có sai biệt, mà hắn lại yêu cầu dò hỏi. Ta đây liền đi làm mà ni. Nói xong ngàn trọng vội vàng rời khỏi phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng, đồng thời quan trụ chính mình tâm mà ni như vậy kinh thế tuyệt luân, thông minh tài trí, mưu lược thân thủ mọi thứ không thua với nam tử nữ tử hắn sao xứng đôi. Huống chi nam nhân kia thực lực khủng bố đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Phòng trong, Phượng Khinh Ngữ có cấp chính mình đổ một ly trà. Ta như thế nào cảm giác ngươi không quá thích ngàn trọng, thậm chí là cửu thị. Kia mang theo vụn băng ánh mắt tưởng bỏ qua đều khó. Hiên Viên Ly đêm buông cái ly, đứng dậy ngồi vào cùng Phượng Khinh Ngữ giữa gần ghế dựa. Thanh âm ôn nhu mị ứa hoặc kỳ cục. Nương tử chẳng lẽ hy vọng vi phu đi thích một cái nam tử sao? Chính là ngươi hẳn là biết vi phu chỉ thích nương tử ngươi một người. Người khác ở vi phu trong mắt cùng trên mặt đất thảo không có gì khác nhau, vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn phải đối một cái mơ ước hắn nữ nhân người sắc mặt tốt sao? Không ra tay giết hắn là xem ở hắn là ngữ, nhi cấp dưới phân thượng. Nếu không hắn chỗ nào còn có mệnh sống được hảo hảo? Phượng Khinh Ngữ thật sự đối hắn trả lời không biết nói cái gì cho phải. Trước kia như thế nào không phát hiện này yêu nghiệt như vậy vô lại. Ngoại giới nghe đồn quả nhiên một chút cũng không thể tin. Cái gì thị huyết cuồng ma, giết người như ma, thói ở sạch muốn chết ba thước trong vòng không được có người gần người. Hiện tại thứ này suốt ngày dính ở bên người nàng, hận không thể ăn cơm tắm rửa thời điểm đều đi theo là muốn quậy kiểu gì. Hiên Viên Ly đêm, nói thực ra ngươi nghe đồn đến những cái đó có phải hay không giả? Hiên Viên Ly đêm tỏ vẻ thực vô tội, đó là bởi vì vi phu chỉ nghĩ đối nương tử một người ôn nhu, đối những người khác. Tựa như nghe đồn như vậy máu lạnh tuyệt tình, huống hồ nương tử cũng cùng trong lời đồn một trời một vực a. Này thuyết minh ta cùng với nương tử là trời đất tạo nên một đôi nhi. Phượng Khinh Ngữ trên trán xẹt qua vô số điều hắc tuyến. Quả nhiên không thể cùng người này hảo hảo nói chuyện. Hừ, trong lời đồn cái kia chỉ đột ngu xuẩn. Ngu dại Phượng Khinh Ngữ căn bản là không phải hiện tại nàng hảo sao? Kia có thể giống nhau sao? Nương tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Phượng Khinh Ngữ phục hồi tinh thần lại. Xem Hiên Viên Ly đêm chính nhìn chằm chằm nàng. Ho nhẹ một tiếng, ta không tưởng cái gì. Hiên Viên Ly đêm liễm hạ đôi mắt. Kỳ thật hắn lại làm sao không biết ngữ, nhi trong lòng bí mật chỉ sợ so với hắn còn nhiều đi. Nếu nàng không muốn nói kia hắn liền tôn trọng nàng. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, ngữ, nhi sẽ hoàn toàn tín nhiệm hắn. chú ý tới Hiên Viên Ly Đêm cảm xúc có chút không đúng. Nàng cũng nghĩ đến hắn tất nhiên là ở đối chính mình quá khứ tò mò. Lấy thực lực của hắn, muốn biết cái gì không có khả năng. Nhưng cố tình mọi chuyện vì nàng suy xét. Nàng không phải lãnh tâm động vật, há có thể không cảm động. Chỉ là chuyện này nàng thật sự không biết nên như thế nào mở miệng. Huống hồ nàng tổng cảm thấy nàng xuyên qua sự không phải ngẫu nhiên. Nàng vĩnh viễn vô pháp quên xuyên qua trước kia một khắc nàng chứng kiến đến màu tím sương mù. Loáng thoáng như là nào đó trận pháp. Hiên Viên Ly Đêm, có một số việc ta không nói cho ngươi là bởi vì không biết nên như thế nào nói cho ngươi. Ta chưa bao giờ thích hơn người, cũng không biết nên lấy như thế nào tâm thái đi đối đãi người mình thích. Ta chỉ có thể nói ta sẽ tận lực học được. Ác Hiên Viên Ly Đêm đột nhiên đem Phượng Khinh Ngữ kéo đến trong lòng ngực. Gắt gao chế trụ, như là muốn đem nàng xoa tiến cốt nhục. Ngữ, đi, ngươi không cần thay đổi cái gì. Ở ta trong mắt ngươi đã đủ hảo. Thật sự, Phượng Khinh Ngữ câu môi, duỗi tay vòng lấy hắn vòng eo. Chờ trở lại đế đô, ta sẽ nói cho ngươi về ta hết thảy. Bây giờ còn có sự không làm ân y nàng tìm người nam nhân này. Thật đúng là không biết nói như thế nào. Nàng thực vui vẻ, hai người ở trong phòng có một câu không một câu trò chuyện. Bất chi bất giác đã qua ban ngày, cũng không gặp Ngàn Trọng tới hội báo sự tình làm được thế nào. Nghĩ đến lấy năng lực của hắn hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm đi. Dùng qua cơm tối, Hiên Viên Ly Đêm liền ăn vạ Phượng Khinh Ngữ trong phòng không chịu hồi chính mình nhà ở. Nói cái gì cũng muốn cùng Phượng Khinh Ngữ cùng giường mà miên. Phượng Khinh Ngữ trong đầu không tự chủ được hiện lên sáng sớm ở vách núi hạ một màn. Nàng chính là rõ ràng cảm nhận được người nào đó sao? Thật sợ hắn khống chế không được liền thú tính quá độ. Ngữ, đi, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không suy nghĩ vi phu? Phượng Khinh Ngữ vội che lại hắn miệng. Ta cái gì cũng không tưởng, không che lại còn không biết hắn sẽ nói ra cái gì nói chuyện không? Đâu nói tới, Hiên Viên Ly Đêm nhẹ nhướng mày sao? Vươn đầu lưỡi đảo qua nàng lòng bàn tay. Phượng Khinh Ngữ cảm nhận được ấm áp thấm ướt một vật xẹt qua lòng bàn tay. Mang đến một trận tê dại. Sợ tới mức nàng chạy nhanh thu hồi tay. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người nào đó cảm thấy mỹ mãn nhìn đến miệng giải thoát rồi. Cái gì cũng không tưởng. Mặt như thế nào sẽ hồng đâu. Ngữ, đi, ân, mặt càng thấu càng gần. Cơ hồ muốn đụng tới Phượng Khinh Ngữ gương mặt. Phượng Khinh Ngữ lui về phía sau một bước. Xoay người đi đến mép giường, nằm ở mặt trên, thân mình tự nhiên hướng bên trong ngủ chút, đem mép giường một tảng lớn vị trí không lưu ra tới. Nàng biết này yêu nghiệt, vô lại thực, lấy hắn tính tình cùng dĩ vãng hành sự tác phong. Liền tính nàng không đồng ý hắn vẫn là sẽ nửa đêm phiên cửa sổ mà nhập sau đó bò lên trên nàng. Giường, trước kia ở tướng phủ thời điểm không lâu như vậy sao? Trước kia là vô lực chống cự. Hiện tại là lời đến chống cự, nhưng kết quả đều là giống nhau, chính là người nào đó đạt thành mong muốn. Quả nhiên, phía sau truyền đến một trận tinh tế rào rạt thoát y thanh. Tiếp theo một lạnh băng vật thể dính sát vào nàng, hắn tay từ sau lưng ôm nàng, to rộng ôm ấp đem toàn bộ tiểu xảo nàng đều ôm vào trong lòng ngực. Hiên Viên Ly Đêm đem mặt chôn nhập nàng ấm áp cổ, thật sâu hấp thu nàng hương thơm mơn y ngữ, đi. Ngươi hảo âm ân y, đó là bởi vì ngươi quá lãnh. Hết chương.